Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1017. Góc chuyện audio.com. Có phải có người sai khiến bà hay không? Quý Thiên Tư chất vấn. Trong ánh mắt của Lương Xuân Hoa bỗng thấy sợ hãi, bà mím chặt môi, nhớ tới số tiền 3 triệu kia nên không định khai ra Lam Doanh. Nói, có phải một cô gái họ Lam sai bà làm như thế này phải không? Lương Xuân Hoa tiếp tục cắn môi, nhưng trong ánh mắt của bà ta bắt đầu hoảng loạn. Viên cảnh sát hiểu rõ có vấn đề trong đó, lập tức đập bàn, Lương Xuân Hoa, nếu bà không khai thành khẩn, nhất định bà sẽ phải ngồi tù. Lương Xuân Hoa lúc này run rẩy, nghĩ tới cảnh ngồi tù, bà sợ hãi. Trong nhà bà còn có đứa con, làm sao và có thể ngồi tù. Bà vội vàng cầu xin, đừng, tôi không muốn ngồi tù, tôi nói. Đúng thế, chính là cô gái họ Lam yêu cầu tôi làm như thế này. Còn nói, nếu tôi làm thế sẽ cho 3 triệu. Quý Thiên Tứ nghe xong nắm chặt nắm tay. Cô Lam Doanh này thật nham hiểm, dám dùng cách này để hủy hoại thanh danh của Quý An Ninh và mẹ của cô. Bây giờ cô gái kia ở đâu? Cảnh sát hỏi, tôi không biết nhưng tôi có số điện thoại của cô ta, có thể cung cấp cho các anh. Các anh tới tìm cô ấy, nhưng hãy tha cho tôi sẽ đền bù tiền. Tôi thật sự là oan ức mà. Cô ta nói, trong tay cô ta có hình ảnh mẹ của Hạ An Ninh dụ dỗ chồng tôi. Nên tôi mới tin, mới tức giận tìm cô gái đó để nói chuyện. Quả thật tôi đã bị cô ta xui khiến Lương Xuân Hoa sợ hãi khai toàn bộ sự việc. Với sự việc như thế này, cảnh sát cũng chưa biết nên xử lý ra sao, quay sang nói với Quý Thiên Tứ, ngài Quý, ngài thấy chuyện này có cần giải quyết riêng hay không? Không cần, chuyện này tôi chỉ cần một lời xin lỗi. Tôi hy vọng các anh sẽ đứng ra giải quyết, tôi yêu cầu cô gái đứng đằng sau sai khiến đó phải xin lỗi trước mặt trợ lý và em gái tôi, Quý Thiên Tứ lạnh lùng nói. Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cô Lam tiểu thư kia. Có chứng cứ của Lương Xuân Hoa, tìm cô ta sẽ không khó khăn gì. Tôi có thể cho các anh địa chỉ của họ, Quý Thiên Tứ không muốn bỏ qua cho Lam Doanh. Được, vậy làm phiền anh. Chúng tôi tìm được cô ta sẽ liên lạc với anh ngày, để cô ta phải xin lỗi em gái và trợ lý của anh. Còn về Lương Xuân Hoa, yêu cầu cô ta bồi thường viện phí và tổn thất tinh thần, nếu cần thì sẽ tiếp tục điều tra. Nếu bắt được Lam Doanh, bà phải ra làm chứng. Nếu bà dám giấu, tôi sẽ bảo lưu quyền khởi tố bà, Quý Thiên Tứ lạnh lùng nói. Lương Xuân Hoa gật đầu, được tôi sẽ làm chứng. Quý Thiên Tứ bước ra từ đồn cảnh sát đột nhiên nghĩ, nếu Lam Doanh xuất hiện xin lỗi thì chẳng phải An Ninh và Âu Dương Mộng Duyệt sẽ gặp nhau hay sao? Anh nghĩ tới việc Âu Dương Mộng Duyệt luôn muốn gặp Quý An Ninh nên chi bằng mượn ngay cơ hội này để họ gặp mặt. Thế nhưng phải dặn cô ấy không được nói ra thân phận, để họ ở bên nhau đã. Quý Thiên Tứ nghĩ thế, đột nhiên tự cười. Anh ta sao vậy nhỉ? Mềm lòng rồi hay sao? Georgie ở văn phòng không thể yên tâm làm việc. Nghĩ tới việc Âu Dương Mộng Duyệt bị thương, anh không thể bình tĩnh. Trong đầu anh luôn nghĩ tới hình ảnh Âu Dương Mộng Duyệt bị thương. Anh chỉ hận không thể đánh cho người đàn bà kia một trận. Georgie nghĩ một lúc, chuyện này nên nói cho Quý An Ninh. Bởi vì Âu Dương Mộng Duyệt bị thương là vì cô ấy. Cô ấy nên biết điều này. Trước đây vì có quan hệ công việc nên anh có đi nẻ thoại của Quý An Ninh. Anh nghĩ kỹ một lát, chỉ là báo cho Quý An Ninh việc này thôi mà chắc không có vấn đề gì. Đằng nào thì Tổng Giám Đốc Quý cũng sẽ không trách mắng anh. Georgie cuối cùng, góc chuyện audio.com, gọi điện cho Quý An Ninh. Quý An Ninh lúc này đang ngồi trong văn phòng của Cung Vũ Trạch. Anh đi dự họp nên để cho cô chiếc máy tính. Cô lúc này đang xem tin tức, đột nhiên điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại, hơi ngạc nhiên, đó là trợ lý của anh trai cô. Cô đưa tay nghe điện, alo, trợ lý Georgie, có chuyện gì không ạ? Quý Tiền Thư, cô đang ở đâu vậy? Hôm nay ở công ty có chuyện, không biết cô có biết không? Georgie vẫn xưng hô khách sao với Quý An Ninh. Quý An Ninh thấy lo lắng, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Là thế này, trợ lý Âu Dương của Tổng Giám Đốc Quý bị người ta đánh. Người đó vốn là đến tìm cô, nhưng lại đánh nhầm Âu Dương tiểu thư. Giờ cô ấy đang phải nằm viện, Georgie cố gắng miêu tả mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đầu bên này, Quý An Ninh lo lắng đứng người dậy, cái gì? Có chuyện đó sao, là ai tới tìm tôi? Một người đàn bà rất thô lỗ, vừa vào đã nghĩ Âu Dương tiểu thư là cô, còn nói những lời không hay về mẹ của cô. Giờ bà ta đang ở đồn cảnh sát, Tổng Giám Đốc Quý đi xử lý rồi. Được, cảm ơn anh, trợ lý Georgie, tôi liên hệ với anh tôi xem sao. Quý An Ninh hoàn toàn không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Cô đắc tội ai rồi ư? Một người phụ nữ lớn tuổi. Cô tự nghĩ rằng mình đâu có đắc tội người như thế này. Cô gọi điện thoại cho Quý Thiên Tứ. Quý Thiên Tứ bắt máy ngay lập tức. Alo, An Ninh. anh, trợ lý Âu Dương tiểu thư của anh có phải vừa bị đánh phải không? Cô ấy sao rồi, có nghiêm trọng không? Quý An Ninh hỏi gấp, Quý Thiên Tứ phía bên kia ngạc nhiên, sao em biết? Lúc này Joxy gọi điện thoại em mới biết, sao anh không thông báo sớm cho em? Rốt cuộc là ai đánh trợ lý của anh? Là Lam Doanh đứng sau sai khiến một người phụ nữ, người đó biết mẹ nuôi của em. Có thể là vợ của người đàn ông trong video kia. Quý An Ninh vô cùng tức giận, sao lại là Lam Doanh, cô ta rốt cuộc định làm cái gì? Anh đã nhờ cảnh sát xử lý. Em yên tâm, anh nhất định sẽ yêu cầu Lam Doanh phải giao nộp cái USB đó và xin lỗi em. Quý Thiên Tứ khẳng định lại, anh, lần này phải bắt cô ta giao USB ra. Quý An Ninh cũng muốn lấy bằng được chiếc USB và loại bỏ nó. Bất giác trong lòng cô cảm thấy không yên tâm. Ừ, em cứ ở bên Cung Vũ Trạch đi, đợi khi tìm thấy Lam Doanh, anh sẽ gọi em tới. Được anh, em muốn đi thăm cô trợ lý đó. Quý An Ninh thấy lo cho cô gái chịu trận thay mình đó. Cô ấy về nghỉ ngơi rồi. Tới lúc đó, anh sẽ bắt Lam Doanh tới xin lỗi hai người. Vâng, thật khổ thân cô ấy. Anh phải đối xử tốt với cô ấy một chút nhé. Anh sẽ làm vậy, Quý Thiên Tư nói xong, tắt điện thoại. Quý An Ninh quay về phòng ngủ nhưng không yên. Cô nắm tay, lần này cô tuyệt đối không bỏ qua cho Lam Doanh, một lời xin lỗi làm sao có thể xóa tan nhưng khổ đau trong 3 năm qua của cô ấy. Cách chương.